Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 192. Từ bỏ, quấy dày rồi, cáo từ, Phượng Thanh Thành, thành chủ Diệp Đông, chính đang đem hết toàn lực chiêu đãi khách nhân. Thiên sư đạo thất trưởng lão Tiêu Tuyền tự mình mang tới khách nhân. Nhất định là vô cùng tôn quý. Hơn nữa, Tiêu Tuyền trưởng lão hiện tại cũng vẫn còn ở trong phủ làm khách. Diệp Đông cũng không dám có một tia lãnh đạm. Chỉ là, lần này tỷ võ chiêu thân người. Được rồi, tùy duyên a, dù sao lại không phải mình. Nhanh lên mang thức ăn lên. Phủ thành chủ viện tử, ca múa kỹ nữ toàn diện an bài thỏa đáng. Cho dù là ban ngày, cũng không có đình chỉ qua giải trí hạng mục. Thành chủ phủ bên trong hơn 10 tên linh chủ thay phiên ra trận. Linh lực trong cơ thể một lần lại một lần bị ép khô. Lại vẫn không có lấp đầy lần này yến hội nhân vật chính cái bụng. Nhìn xem vị kia chuẩn bị chọn rể, lại ở trong này đại khoái đoá chú ý chủ. Diệp Đông yên lặng làm sắp cưới vị này nam sĩ cầu nguyện. Cầu nguyện trong nhà người có mỏ a, tỷ võ chiêu thân vì sao lại sớm? Lúc này mới 2 ngày a, con hàng này liền ăn hết bản thân phủ thành chủ gần 1 tháng thu thuế. Toàn bộ đều tiêu vào ăn được, tất cả linh thiện nguyên liệu nấu ăn, liền không có thấp hơn ngũ phẩm, coi như hắn là đứng đầu một thành, cũng không thể dạng này chơi a. Diệp Đông nhưng chỉ dùng của mình tiền tiết kiệm đến chiêu đãi người. Về phần thuế má, vật kia cũng không thể loạn động. Quân giữ thành có muốn hay không tiền, nguyện gia nhập lính phòng thủ thành, đều là Phượng Thanh thành thổ dân, ôm bao vây gia viên tâm tư, gia nhập phủ thành chủ. Sau đó ngươi không bỏ ra nổi tài nguyên tu luyện, thành chủ này vị trí, còn có ngồi hay không? Thành thị giữ gìn có muốn hay không tiền, Phượng Thanh thành bên trong công cộng công trình giữ gìn, cũng đều là phủ thành chủ móc tiền ra sửa chữa, nơi nào con đường hỏng, nơi nào phòng ốc sụp đổ, còn không đều là phủ thành chủ ra người ra tài xuất lực. Còn có một số giáo dục tài nguyên, chữa bệnh tài nguyên, cái này nhưng đều là tiền a. Nếu không phải mình hiểu được một chút đế vương tâm thuật, mặc dù không có lên làm hoàng đế, thế nhưng lại yêu dân như con. Diệp Đông ở Phượng Thanh thành danh vọng còn là rất cao. Cũng đúng là như thế, thành chủ vị trí mới vẫn không có thay người, mà tế thủy trường lưu phía dưới, Diệp Đông cũng tích toàn không nhỏ tài phú. Thế nhưng là nữ nhân này, thực quá tham ăn, giống như là chưa từng có nếm qua một dạng. Mấu chốt là, được rồi, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ động, đau lòng bản thân tiểu kim khố phía dưới. Diệp Đông lấy dũng khí, nương tựa theo 3 tấc không nát miệng lưỡi, để tỷ võ chiêu thân thời gian trước thời hạn, kéo dài nữa, đừng nói cái gì chọn rể. Diệp Đông chính mình cũng phải cầm một chén bể ngồi xổm bên đường. Khâu tiểu thư, còn có một cái thời điểm, tỷ võ chiêu thân lại bắt đầu. Ngươi nhìn, có muốn đi trước lôi đài nhìn xem? Chỉ cần có thể không cho nàng tiếp tục ăn, Diệp Đông nói cái gì cũng nguyện ý. Lần này tới thời điểm, mặc dù nhân số đông đảo, thế nhưng là trừ bỏ Tiêu Tuyền trưởng lão ngoài ra, thực lực cao nhất cũng bất quá là cái này Khâu viện bên cạnh Lộc Trúc. Hợp thể đỉnh phong tu vi, xem như thiếp thân thị nữ một đường hầu hạ. Về phần còn dư lại mấy chục người, hoặc là hộ vệ, hoặc là thị nữ, cái này quy mô quả thực giống như là công chúa xuất giá. Mặc dù không có nhìn thấy bọn họ chuẩn bị gì, thế nhưng là những người này toàn diện đều có tu vi mang theo, yếu nhất cũng là kim đan kỳ. Hơn nữa trong tay mỗi người có một cái túi càn khôn, vẫn là phẩm cấp khá cao loại kia. Quá dồi dào rồi a hát, chính là hắn Phượng Thanh thành thành vệ đội, cũng nhiều nhất phát một cái hạ phẩm bảo khí cấp túi càn khôn xem như phù hợp. muốn tốt hơn, chỉ có thể tự tiết kiệm tiền đổi. Khâu Viện không có trả lời, hoặc có lẽ là miệng của nàng bận đến không có rảnh trả lời. Lộc Trúc cúi người đến Khâu Viện bên tai, nhẹ giọng nói câu gì. Khâu Viện mới để trong tay xuống lỗ chân heo. Vậy liền qua xem một chút đi. Trong lời nói, mang theo vài phần không tình nguyện. Thật vất vả trời đã sáng. Lúc này mới ăn hai canh giờ. Thế mà liền kết thúc. Thực sự đáng tiếc. Ta lấy mệnh người chuẩn bị tốt xe ngựa. Khâu tiểu thư mời tới bên này. Mặc dù cái này Khâu Viện thực lực không mạnh. Có được động hư 4 tầng thực lực Diệp Đông. Căn bản không cần thiết khách khí như thế. Nhưng người là Tiêu Tuyền trưởng lão mang tới. Còn phân phó phải thật tốt chiêu đãi. Bản thân có thể làm sao? Người ta một trưởng lão liền có được đồ thành bản sự, mà thân làm Phượng Thanh thành người mạnh nhất, nhưng ngay cả Thiên Sư đạo nội môn trưởng lão thực lực cũng không sánh nổi. Giữa hai người chênh lệch quá lớn, Diệp Đông tự mình dẫn đường, đem Khâu Viện cùng Lộc Trúc đưa lên xe ngựa. Diệp Đông đang chuẩn bị lên ngựa, ở đi trước dẫn đường thời điểm, Khâu Viện đột nhiên đem đầu đưa ra ngoài. Diệp thành chủ, Khâu tiểu thư có chuyện gì? Nhìn Khâu Viện một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Diệp Đông còn tưởng rằng nàng đổi tính đây. Có thể hay không đem đã làm tốt đồ ăn phóng tới trên xe? Ngoặc kép, có thể. Diệp Đông phát hiện bản thân còn quá trẻ, gọi tới hạ nhân đem đã làm tốt linh thiện toàn diện đều đưa đến trong xe ngựa, bị Khâu Viện cất vào bản thân trong túi càn khôn, lại là chậm trễ thời gian uống cạn chung trà. Khâu Viện nói không có thể lãng phí, không phải chờ những cái kia chính đang làm linh thiện cũng đều làm xong mới hài lòng toàn diện nhận lấy. Diệp Đông hai chân kẹp lấy ngựa, trực tiếp ở đoàn xe phía trước nhất, mang theo trước đội ngũ vào. Lúc này, Phượng Thanh thành sân đấu võ bên ngoài, chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên, hồng kỳ phấp phới, người ta tấp nập, sân đấu võ độ cứng cũng không tệ lắm, chính là hợp thể kỳ tu sĩ ở trong đó chiến đấu, cũng sẽ không thái quá hư hao bên trong công trình, tăng thêm có trận pháp bảo hộ, trên cơ bản có thể tiếp nhận động hư phía dưới tất cả chiến đấu. Thẩm Vân cùng Mộc Kỳ đã tới nơi này. Mặc dù bọn họ không tham ngộ thi đấu, nhưng là bọn họ có thể ở trên khán đài nhìn a, tựa như ở trên trà lâu nghe được như thế. Chờ bọn hắn đến, liền thực không vị trí, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi thủ tục. Chiếm được lâm thời phi hành lệnh bài về sau, Thẩm Vân cùng Mộc Kỳ tung bay ở sân đấu võ trên không. Không công bằng. Vì sao hai người bọn họ có thể xin đến phi hành lệnh bài? Nhìn thấy Thẩm Vân cùng Mộc Kỳ bay lên. Về sau, có người không vui. Bằng cái gì nha? Tất cả mọi người là đến xem trò vui. Dựa vào cái gì các ngươi bay được? Chúng ta liền bị kẹt tại xin quá trình bên trong. Ngươi có hợp thể kỳ đỉnh phong tu vi sao? Thành vệ đội hỏi như vậy. Thực lực cao liền có thể nhanh chóng thông qua sao? Nhưng vẫn là có người không phục, ngươi có bát phẩm luyện khí sư ra sao? Thành vệ đội một câu, trực tiếp chặn lại mọi người miệng. Tốt a, tu vi cao, bối cảnh dày, xác thực có thể muốn làm gì thì làm. Bát phẩm luyện khí sư lực hiệu triệu, thậm chí có thể cho bát tinh tông môn đều vì đó run rẩy. Có một cái như vậy ra chỗ dựa, chính là chỉ có luyện khí đỉnh phong. Cũng không người dám tùy tiện đắc tội. Thành chủ đến, cũng không biết là ai hô một câu, mang theo xe ngựa tới Diệp Đông. Ở thành vệ đội trợ giúp phía dưới, miễn cưỡng nặn ra một con đường, mà chiếc xe ngựa kia cũng dẫn đám người chú ý. Là Khâu tiểu thư đến a, cũng không biết Khâu tiểu thư dáng dấp ra sao. Cái này mấy ngày kế tiếp, đừng nói chân nhân, liền chân dung cũng chưa từng thấy. Tất nhiên là dáng dấp đẹp như tiên nữ, khuynh quốc khuynh thành a. nếu không cũng không có khả năng là thiên sư đạo Tiêu Tuyền trưởng lão tự mình hộ tống. Có đạo, lý, bên trên bầu trời, Thẩm Vân cùng Mộc Kỳ cũng tò mò nhìn phía dưới. Có thể giống như bọn họ bay ở trên trời nhân số cũng không nhiều. Chỉ có chút ít mười mấy người mà thôi. Đều là hợp thể kỳ tu sĩ. Không có tư cách dự thi. Mà bây giờ, sân đấu võ bên ngoài, những cái kia đã người báo danh. Thế nhưng là kích động vô cùng. Luận võ liền có thể thắng đạo lữ. Nếu là lại dễ coi một chút, chẳng phải là kiếm lời lật. Ai cũng muốn biết đạo lữ của mình đến cùng dáng dấp ra sao. Xe ngựa đứng tại sân đấu võ ngoài cửa lớn. Diệp Đông xuống ngựa, đi tới bên cạnh xe ngựa, nhẹ nhàng gõ một cái. Xe ngựa xe cửa bị mở ra, một mực thon thon tay ngọc đẩy ra rồi rèm đi ra. Thật đẹp. Nhìn thấy Lộc Trúc một khắc này, trong lòng tất cả mọi người đều chỉ có cái phản ứng này. Mặc dù không phải chim sa cá lặn bề ngoài, nhưng so với những cái kia đỉnh cấp mỹ nữ, cũng không kém bao nhiêu. Khâu tiểu thư lớn lên đẹp mắt như vậy sao? Không đúng, nàng đang làm gì? Đi xuống xe ngựa nữ tử, thế mà cung kính hướng về trong xe ngựa thi lễ một cái. Cho nên nói, người này thế mà vẻn vẹn cái thị nữ. Cái kia khâu tiểu thư nhiều lắm đẹp mắt a. Ôm loại ý nghĩ này người số lượng cũng không ít. Từ xưa đến nay, thị nữ bề ngoài đều là so tiểu thư kém hơn một chút. Bọn họ rất chờ mong, cũng rất kích động. Thẳng đến, khâu viện đi ra, ta vừa mới báo danh có đúng không? Đây là đang báo danh điểm bên cạnh một người tu sĩ nói. Chính là nhân viên công tác khẳng định nói, ta hiện tại rời khỏi, còn kịp sao? Có thể, bất qua phí báo danh đúng không lui? Từ bỏ, quấy dày rồi, cáo từ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.